Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, kích động nhân tâm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần không nhịn cười được. Nơi này dẫu sao là Ti Kiêu, là Thiên Hải, chế độ xâm nghiêm, lấy được thuốc nổ tập kích đã là rất khó. Nếu là còn phái sát thủ ở trong bóng tối tới đối với mình và Thái Linh Linh động thủ, độ khó kia quá lớn, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự việc. Cho nên cái loại này lo lắng hoàn toàn chính là không cần phải. Huống chi, chu vi một dặm nhiều địa phương đều ở đây hắn phạm vi lục soát bên trong. Một khi thật có nguy hiểm gì hơi thở, cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Cho nên cái loại này lo lắng hoàn toàn chính là không cần phải. Không có sao, bây giờ không có nguy hiểm, người có thể yên tâm. Diệp Trần nghiêm túc nói, người có thể tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi. Thái Linh Linh nhìn chằm chằm Diệp Trần mắt nhìn. Đối phương ánh mắt tựa hồ cũng không có gì không cùng. Đặc biệt bình tĩnh. Bên trong chỉ có hai chữ. Tự tin. Một chút cũng không có lo lắng. Xem tới nơi này, Thái Linh Linh cũng không khỏi không tin tưởng Diệp Trần. Đi theo hắn cùng nhau. Hướng bên cạnh trên đường xe chạy đi. Điều này đường mòn. Vậy không biết chuyện gì. Một chiếc xe cũng không có. Đặc biệt yên lặng, ngay tại Diệp Trần hai người đi không lâu sau, trước xuất hiện ở Kim Mã Hội Sở mấy người áo đen kia đi tới bên này. Kiểm tra lại liền đã bị nổ hư xe. Làm sao có thể, cái này hai người là làm sao biết xe có bom đi trước thời hạn rơi. Từ bắt đầu tính giờ đến nổ, chỉ có chính là mười mấy giây thời gian. Hắn là như thế nào chạy trốn? Người này là địa phương nào cao thủ? Như vậy đáng sợ. Mấy người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Bàn luận sôi nổi. Rất hiển nhiên. Mới vừa Diệp Trần chạy khỏi. Để cho bọn họ đều rất kinh ngạc. Thậm chí là không dám tin tưởng. Nhưng sự thật liền đặt ở trước mặt bọn họ. Nhưng lại không thể không tin tưởng. Ngươi mới vừa rồi là làm sao biết xe phía dưới có thuốc nổ. Đi đi. Thái Linh Linh chợt phát hiện một cái trọng yếu vấn đề. Thuốc nổ thả như vậy bí mật. Diệp Trần ở trong xe lái xe, còn cùng mình nói chuyện. Đây cũng là làm sao phát hiện xe phía dưới thuốc nổ. Chẳng lẽ hắn còn có thể có tiên tri biết trước năng lực? Hay hoặc là, hắn một đã sớm biết rồi. Chỉ là cố ý diễn như thế một vở tuồng. Quá nhiều vấn đề để cho Thái Linh Linh hoàn toàn muốn không rõ ràng. Vậy giải thích không rõ. Nghe được vấn đề này. Diệp Trần cũng không biết nên làm sao trả lời. Xe phía dưới thuốc nổ. Ban đầu hắn đích xác là không có phát hiện. Dẫu sao, thả bí mật, trên xe mặt chỉ là nhiều một vật. Đối với hắn mà nói, cũng không có cảm giác gì. Sở dĩ phát giác, là bởi vì là vậy nhỏ nhẹ bắt đầu đếm ngược giờ thanh âm. Chỉ có ngắn ngủn 15 giây. Lần đầu tiên vang đếm ngược giờ thời điểm, hắn cũng đã nghe được. Nếu không, hắn vậy không có biện pháp ở đó sao ngắn trong thời gian. Đem Thái Linh Linh cho cứu ra. Phàm là trì trệ 5 giây. Hắn vậy chỉ có thể tự chạy trốn. Ta nếu như nói ta nghe được đếm ngược giờ thanh âm. Người tin không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn Thái Linh Linh ánh mắt. Nghiêm túc nói. Cái này cũng có thể nghe được thanh âm. Thái Linh Linh biểu thị sâu đậm hoài nghi. Nhưng nhìn Diệp Trần vậy một đôi vô cùng nghiêm túc ánh mắt. Không xảm tạp bất kỳ những thứ khác tạp chất. Nàng lại không thể không tin tưởng. Diệp Trần nói tựa hồ là lời thật. Người này, thật không có lừa gạt mình sao? Phía trước có xe. Diệp Trần chỉ cách đó không xa xe taxi. Hai người đi tới. Ngồi lên xe. Một đường đem Thái Linh Linh đưa đến cửa tiểu khu. Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Thái Linh Linh thuận miệng hỏi. Ta không đi đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Không hề dự định đi lên. Dẫu sao. Cái này một vị nhưng mà bộ an ninh chủ nhiệm Vạn Tùng người phụ nữ. Hoặc là nói. Là Vạn Tùng dùng tiền nuôi người. Diệp Trần có thể không có hứng thú đi dính vào chuyện của người khác. Vậy ta đi trước. Thái Linh Linh vậy không nói gì nữa. Một thân một mình đi vào trong tiểu khu. Diệp Trần chính là xoay người đi. Trong đầu suy nghĩ ngày hôm nay xe nổ sự việc. cơ hồ có thể kết luận, xe này nổ, và ngày hôm nay định chặn đánh Lâm Nguyệt Giao những người đó là một phe. Lại có thể như vậy trắng trợn bắt đầu đối với Lâm Nguyệt Giao ra tay. Quả thật là tự tìm cái chết à. Bất quá tối nay, theo lý thuyết bọn họ biết Lâm Nguyệt Giao không có ở đây trong xe. Nhưng vẫn là quyết định đối với xe động thủ. Cái này tỏ rõ chính là ở cho Lâm Nguyệt Giao một cái cảnh cáo và uy hiếp. Chỉ là đáng tiếc, mình và Thái Linh Linh đều là không bị thương chút nào. Bất quá, cảnh cáo Lâm Nguyệt Giao mục đích nhưng là đã đạt thành. Dẫu sao, một chiếc xe bị nổ hư. Một điểm này, đủ để cảnh tỉnh Diệp Trần. Móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Lâm Nguyệt Giao. Cùng nàng đơn giản nói vừa xuống xe từ bị nổ banh sự việc. Cái gì? Người nói xe bị nổ banh? Lâm Nguyệt Giao lúc này mới vừa rửa mặt xong, đang ngồi ở trên ghế salon cùng Lý Phượng và Lâm Tiết Giao xem TV. Liền nhận được Diệp Trần điện thoại, nói đến xe bị nổ banh, cả người đều có điểm sững sờ. Phải, ta biết, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Nàng vậy đón nhận Diệp Trần ngày mai tới cửa tiểu khu tiếp mình đi làm đề nghị. Nhìn đối phương dáng điệu, đây là không dự định dừng tay ý. Có người có thể để bảo vệ mình mà nói. Ngược lại cũng an toàn rất nhiều. Thế nào? Chuyện gì xảy ra à? Lý Phượng không hiểu hỏi. Không có chuyện gì. Đều là công ty bên trong sự việc. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Cái này hai ngày ngươi và muội muội ra cửa cũng chú ý một điểm. Công ty ở cùng một nhà khác xí nghiệp cạnh tranh. Ta sợ sẽ tìm phiền toái. Không có sao. Sợ cái rắm mà. Chúng ta nhưng mà Lâm thị công ty. Chúng ta thị giá đều vượt qua 10 tỷ. Ở trên trời biển. Chúng ta Lâm ra. Còn có gì phải sợ à? Lý Phượng ngang ngược nói. Chúng ta ai cũng không cần sợ. Con gái. Ngươi liền yên tâm to gan làm. Cầm Lâm thị công ty làm được thiên hải lớn thứ nhất. Vậy chúng ta thì càng thêm có mặt mũi. Đúng vậy. Tỷ. Ngươi không cần lo lắng chúng ta. Ngươi chỉ cần làm xong mình là được. Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy. Nghiêm túc nói. Như thế chống đỡ mình. Có thể thật là quá tốt. Lâm Nguyệt Giao một hồi cảm khái. Người nhà là thật rất chống đỡ mình công tác à. Một chút đều không lo lắng. Nào ngờ. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao chỉ là hiểu một điểm. Lâm Nguyệt Giao công ty làm càng tốt. Bọn họ tiền xài vặt cũng chỉ càng nhiều. Chống đỡ Lâm Nguyệt Giao. Cũng chính là chống đỡ bọn hắn túi. Đây là tốt bao nhiêu một chuyện à. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao ăn điểm tâm xong, liền ra cửa, đến cửa tiểu khu địa phương. Cẩn thận vừa thấy, cũng không có phát hiện Diệp Trần bóng người. Nhất thời một hồi bất mãn. Thằng nhóc này còn nói muốn tiếp mình đi làm. Kết quả bóng người cũng không có. Quả nhiên, cái này người đàn ông mặt mũi cũng là không thể tin. Tích tích. Chấm ngoặc kép, đây là, trước mặt một chiếc kia Lamborghini bỗng nhiên nhấn tiếng địch. Lâm Nguyệt Giao chỉ là nhìn một cái, liền trực tiếp coi thường. Cái loại này xe sang nàng biết, giá trị ít nhất đều ở đây triệu trở lên. Diệp Trần muốn là tới thật, vậy khẳng định không cần mở loại xe này từ, vừa mới chuẩn bị trực tiếp đi. Chiếc kia Lamborghini cửa xe bỗng nhiên mở, một người đàn ông từ phía trên đi xuống. Người không đi sao? Lâm Nguyệt Giao vừa nghe thanh âm này, nhất thời sửng sốt một tí. Bởi vì, đó không phải là Diệp Trần sao? Tại sao là hắn? Hắn nơi nào mở loại xe này từ à? Ngươi, cái xe này, ngươi từ đâu tới? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Bằng hữu đưa, Diệp Trần thuận miệng nói. Liễu Như Yên bên kia đã sớm cho hắn chuẩn bị không ít xe. Chiếc này Lamborghini động lực nhìn tựa hồ còn rất tốt. Liền mở ra xem. Đưa. Lâm Nguyệt Giao một hồi cổ quái. Bạn bè gì hào phóng như thế. Ra tay một cái là có thể trực tiếp đưa triệu xe sang. Đùa gì thế. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao tỉnh bơ. Ngồi lên xe. Diệp Trần chính là mang nàng. Đi trong công ty chạy đi. Ngày hôm qua chiếc xe kia nổ. Lại có bao nhiêu người biết. Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Liền ta và Thái Linh Linh hai người. Những người khác cũng không biết. Diệp Trần đúng sự thật nói. Cái gì? Thái Linh Linh, nghe được cái tên này, Lâm Nguyệt Giao tự nhiên cũng biết là cái tên của người phụ nữ. Nàng nhất thời liền khó chịu đứng lên. Mình chồng trước lái xe của mình tử, lại có thể chở phụ nữ khác. Còn có loại chuyện này. Nàng là bộ an ninh đồng nghiệp. Ngày hôm qua ăn cơm chung, đưa nàng trên đường trở về. Xe mới nổ. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao sắc mặt, tựa hồ không được tốt xem. Lập tức giải thích một câu. Phải không? Lâm Nguyệt Giao chỉ nói hai chữ, liền chẳng muốn lại phản ứng Diệp Trần. Chỉ là nhắm hai mắt lại, tựa vào xe chỗ phía sau, bắt đầu dưỡng thần. Thấy cái bộ dáng này, Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì. Xem ra, nữ nhân này vẫn là quan tâm mình sao? Cho dù không có liên quan tới càng nhiều trí nhớ, nhưng cái này chồng ở ư, nhưng là thân thể bản năng, không có biện pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nửa tiếng sau đó, xe lái vào Lâm Thị công ty bãi đậu xe, nhất thời đưa tới không ít người vây xem. Chúng ta tổng giám đốc lại đổi xe. Ngoan ngoãn, xe này muốn 2-3 triệu đi. Lamborghini mới nhất khoản, nghe nói muốn 350 vạn chừng. Không ít người thấy được xe, đều bắt đầu nghị luận. Đặc biệt là Lâm Nguyệt Giao từ trong xe sau khi đi xuống. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, xe này chính là Lâm Nguyệt Giao. Rất nhanh, Diệp Trần người mặc bảo an quần áo, mang an ninh cái mũ, 10 phần khiêm tốn từ trong xe đi xuống. Còn bà nó, làm sao tài xế là người an ninh? Xe này lão tử đều không chạm qua. Hắn một người an ninh lại có thể lái được như vậy xe sang. Làm bảo an cũng có thể mở đến Lamborghini mới nhất khoản sao? Nếu là như vậy, ta cũng muốn đi làm. Thật là quá hạnh phúc. Không ít người hâm mộ ghen tị nhìn Diệp Trần. Dẫu sao, lái xe sang là mỗi một người đàn ông mơ ước. Chính bọn họ không cơ hội thực hiện. Nhưng nhìn không bằng mình bảo an cũng có thể có cơ hội mở đến. Nhất thời liền trong lòng không thăng bằng đứng lên. Nếu là bọn họ biết, xe này chính là Diệp Trần người an ninh này, vậy phỏng đoán sẽ kinh điệu đầy đất cằm. Bộ an ninh bên trong, Thái Linh Linh đang chủ nhiệm Vạn Tùng trong phòng làm việc. Ngày hôm qua liền xảy ra những chuyện này. Không khác biệt, Vạn Tùng hai mắt nhìn chằm chằm Thái Linh Linh, lạnh lùng nói, thật không có chuyện gì. Chính là Diệp Trần và Trương Xuyên mời thư ký bộ Tống Văn Tĩnh và Dư Giang Hải ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trương Xuyên sẽ đưa Tống Bí Thư trở về. Diệp Trần cầm ta đưa đến cửa tiểu khu. Sau đó hắn vậy đi. Thái Linh Linh đơn giản làm một cái báo cáo nói. Rất tốt, lần này làm không tệ. Vạn Tùng nhìn chằm chằm Thái Linh Linh nhìn hồi lâu. Không có phát hiện sơ hở gì. Cũng không có nói gì nữa. Nói. Người nhiệm vụ chính là nhìn chăm chú Diệp Trần, xem hắn là bối cảnh gì. Ngoài ra, Trương Xuyên và Tống Bí Thư tới giữa là tình huống gì. Đối với Vạn Tùng mà nói, mặc dù Tống Văn Tĩnh một người thư ký bộ thư ký nhỏ không coi vào đâu, nhưng chung quy là Lâm Tổng người bên cạnh, vẫn là phải chú ý đối đãi. Hình như là ở nói yêu thương. Thái Linh Linh đúng sự thật nói. Cái gì? Nói yêu thương. Nghe nói như vậy, Vạn Tùng một hồi không nói. Hắn không nghĩ tới, mình dưới tay một cái bảo an, cứ như vậy còn có thể và thư ký bộ thư ký nói yêu thương. Cái này, xem ra sau này đối với Trương Xuyên muốn khách khí một chút. Thằng nhóc này muốn là thật đuổi tới tay. Vậy thì đồng nghĩa với là cùng thư ký bộ người tạo lập được liên lạc. Vậy Tống Bí Thư ở Lâm Tổng trước mặt lơ đãng nói mấy câu. Mình chẳng phải là muốn thời khắc tiếp nhận giám sát. Ta biết, Vạn Tùng phiền não khoát khoát tay. Có chút khó chịu, vốn là còn muốn dọn dẹp một chút Trương Xuyên đâu. Bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này muốn gặp trở ngại. Thái Linh Linh gặp Vạn Tùng không có tiếp tục hỏi. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua xe nổ sự việc nàng cũng không có cùng Vạn Tùng nói. Cũng không biết làm như vậy có đúng hay không. Từ trong phòng làm việc đi ra, liền thấy Diệp Trần đang chú ý mình, liền đi tới, ở Diệp Trần bên người ngừng lại, thấp giọng nói, sự kiện kia ta chưa nói, người yên tâm, nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ gật đầu, tỏ ý mình biết rồi. Đây là hắn và Thái Linh Linh tới giữa ăn ý. Vừa mới chuẩn bị nói chút gì, chỉ gặp Trương Xuyên hấp tấp từ bên ngoài đi vào. Cả người tinh thần diện mạo rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Có loại lại lấy được cuộc đời mới cảm giác. Chẳng lẽ, tối hôm qua, Diệp Trần không khỏi được đi tà ác chỗ suy nghĩ điểm. Tối hôm qua và Tống Bí Thư như thế nào? Không cùng Diệp Trần hỏi. Thái Linh Linh đều có chút tò mò. Trực tiếp nắm Trương Xuyên hỏi. Không có chuyện gì à? Nhắc tới cái vấn đề này, Trương Xuyên trên mặt đều là nụ cười. Thuận miệng nói. Không việc gì, cũng đưa về đến nhà. Làm sao có thể không chút chuyện? Thành thật khai báo đi. Tối hôm qua ngươi có phải hay không ở Tống Bí Thư trong nhà vượt qua? Thái Linh Linh nhìn chằm chằm Trương Xuyên hỏi. Cái này, ngươi làm sao biết? Trương Xuyên sắc mặt nhất thời có chút hốt hoảng. Không hiểu hỏi. Cái gì? Ở Tống Bí Thư trong nhà vượt qua? Loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã làm cho người rất kích động đâu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.